Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 95 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 95 của bộ truyện này. Ngày hôm sau, Cục Cảnh sát thành phố Charter truyền ra một thông báo công bố kết quả xử lý vụ án trên ma, phòng vệ chính đáng. Cùng lúc này, cảnh sát nước Anh rốt cuộc cũng mời giới truyền thông đến tham gia một buổi họp báo thông báo hành động trái pháp luật của tập đoàn Bọ Cạp Đen, đồng thời cùng tỏ thái độ rõ ràng đối với thế lực hắc ám, cảnh sát nước Anh tuyệt đối không có nuông chiều, diệt trừ tận gốc. Cũng chính bởi vì thông báo này mà người dân thành phố Charter rốt cuộc cũng biết ngày hôm qua tại sao lại có nhiều quân cảnh giới nghiêm như vậy. Người dân trên toàn quốc rốt cuộc cũng biết cảnh sát làm ra động thái lớn như thế là bởi vì tập đoàn phạm tội kia. Giới truyền thông ngay sau đó muốn tìm đương sự Chen Ma, nhưng bọn họ phát hiện căn bản không thể nào tìm được đương sự, bởi vì cơ bản là cảnh sát chỉ cung cấp bóng lưng Chen Ma mà thôi. Trừ phi bọn họ muốn tìm hết tất cả những người có tên Chen Ma trên đất nước này. Mặc kệ dư luận bên ngoài, lúc này lại có không ít trực thăng riêng đi đến thành phố Sheffield, hướng lâu đài của Phương Minh đang ở mà đến. Thiếu tộc trưởng gia tộc Bọ Cạp hẹn thần tử giáo hội khiêu chiến. Tin tức này đã truyền ra ngoài từ miệng gia tộc Bọ Cạp tối hôm qua. Người hẹn là ai? Thiếu tộc trưởng Bọ Cạp là một trong 10 thiên tài giỏi nhất của thế hệ trẻ, rất có tiếng tăm trong toàn bộ giới tu luyện phương Tây. Mà một vị khác đương nhiên cũng không cần nhắc, thần tử giáo hội. Vẹn vẹn chỉ là thân phận này liền khiến cho người trong giới phải chú ý. Mâu thuẫn giữa tộc Bọ Cạp cùng giáo hội, người trong giới tu luyện đã rõ ràng biết từ trước. Thế lực được tộc Bọ Cạp nâng đỡ không biết vì sao lại đắc tội cùng với thần tử giáo hội, sau đó bị giáo hội nhổ cỏ tận gốc. Với thực lực của tộc Bọ Cạp, đương nhiên không thể nào so sánh với giáo hội. Bị giáo hội hủy diệt thế lực mà chúng nâng đỡ, nhưng mà chúng không dám khai chiến cùng với giáo hội, cho nên lúc này mới có trận khiêu chiến này. Mà đối với giáo hội, bọn họ đương nhiên có thể không chấp nhận. Nhưng nếu như không chấp nhận khiêu chiến, đồng nghĩa với bị mất mặt. Đây chính là một chuyện mà giáo hội với tư cách thế lực mạnh nhất của phương Tây không muốn nhìn thấy. Thần tử Điện Hạ, thủy tổ của tộc Bọ Cạp vốn là một người bình thường. Chỉ là khi còn nhỏ, bị một con bọ cạp biến dị cắn, sau đó sinh ra huyết mạch biến dị, có được độc tính của bọ cạp, cuối cùng không ngừng diễn biến trở thành bộ tộc Bọ Cạp. Bộ tộc này đều là cao thủ dùng độc. Bên trong lâu đài, Gamma bắt đầu giải thích đặc điểm của tộc Bọ Cạp cho Phương Minh, cùng với phương pháp công kích bọn họ am hiểu nhất. Trên thực tế, tộc Bọ Cạp tồn tại cũng hơn 300 năm. Mặc dù chỉ là một bộ tộc xuất hiện một cách ngoài ý muốn, nhưng thủy tổ của tộc Bọ Cạp lại là một thiên tài tuyệt thế, dám đương theo huyết mạch biến dị nghiên cứu ra thuật pháp công kích thuộc về riêng bộ tộc của hắn, từ đó trở thành một gia tộc lớn trong giới tu luyện phương Tây. Phương Minh nghe rõ đặc điểm của bộ tộc này chính là giỏi về dụng độc. Trong suy nghĩ của Phương Minh thì tộc này có chút giống với cổ thuật Nam Cương. Chẳng qua khác biệt chính là cổ thuật Nam Cương là dùng độc, thuần dưỡng độc vật, nhưng mà tộc Bọ Cạp thì tự thân có độc. Mỗi một người của tộc Bọ Cạp đều đã là một chất độc. Thần tử Điện Hạ, nếu không thì cứ để một người trẻ tuổi của giáo hội ta ra tay. Về phần lý do, tôi cũng đã nghĩ kỹ. Đó chính là hiện nay, John còn chưa có tư cách khiêu chiến thần tử Điện Hạ. Trừ phi John có thể chiến thắng thế hệ trẻ tuổi của giáo hội ta. Một vị tổng giám mục khác lúc này cũng mở miệng. Hắn thấy đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Một đời tuổi trẻ của giáo hội thực lực rất mạnh, 10 cao thủ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của giới tu luyện phương Tây. Giáo hội chiếm cứ 3 ghế, mà xếp hạng thứ nhất chính là người của giáo hội, là đệ tử giáo hoàng tự mình bồi dưỡng. Tối hôm qua, tôi đã báo chuyện này lên cho giáo hội, mà hiện nay mấy cao thủ trẻ tuổi của giáo hội phỏng chừng cũng sắp đến. Ngay khi tổng giám mục này vừa dứt lời, bên trên bầu trời của lâu đài xuất hiện mấy chiếc trực thăng tư nhân. Sau đó trực thăng này dừng trên bãi cỏ. Từ trên máy bay có hai người thanh niên trẻ tuổi xuất hiện. Đây là hai người thanh niên mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn lãng. Mấu chốt nhất là cả người tản mát ra khí tràn cường đại. Lúc thấy hai người này, trong mắt của Phương Minh hơi co rút. Là địa cấp tầng 2. Hai người này đều có cảnh giới địa cấp tầng 2, còn cao hơn hắn một cảnh giới. Hơn nữa, nhìn trình độ khí tràn thì hẳn không phải là địa cấp tầng 2 bình thường. Cách đột phá địa cấp tầng 3 cũng không còn xa. Xin chào các vị tổng giám mục. Hai người này đầu tiên quay qua hành lễ cùng với tổng giám mục Gamma, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Phương Minh, bắt đầu quan sát đánh giá Phương Minh. Ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy Phương Minh, trong mắt có vẻ khinh thường. Thần tử điện hạ, đây là Castle cùng Hill, là những người đứng đầu trong thế hệ trẻ của giáo hội chúng ta. Gamma giới thiệu thân phận của hai người, sau đó nét mặt già nua trở nên nghiêm nghị. Castle, Hill, còn không mau hành lễ cùng với thần tử điện hạ đi. Xin chào thần tử điện hạ. Castle cùng Hill tuy rằng khom người với Phương Minh, nhưng mà trên mặt cũng không có cung kính bao nhiêu. Cho dù đang ở ngay trước mặt của mấy vị tổng giám mục, cũng không hề cố ý ẩn giấu nội tâm khinh thường. Phải biết rằng, hai người bọn hắn là nhân vật thủ lĩnh đã được giáo hội tuyển chọn kỹ càng. Không hề nghi ngờ thời gian tới sẽ là cao tầng của giáo hội, thậm chí còn có cơ hội lớn tranh tới chức vị giáo hoàng. Nhưng mà nửa năm trước, một thần tử phương Đông đột nhiên xuất hiện. Chuyện này có nghĩa từ nay về sau, bọn hắn sẽ mất đi cơ hội trở thành giáo hoàng. Nếu như thần tử này có thực lực mạnh mẽ, vậy bọn hắn cũng cam nguyện chấp nhận. Nhưng mấu chốt là thực lực của thần tử này không đáng để nhắc tới. Điều này khiến cho bọn hắn làm sao có thể chịu phục. Nhất là lần này, thần tử tự mình chọc tới tộc bọ cạp. Bây giờ lại còn muốn cho bọn họ chạy đến hỗ trợ. Điều này khiến sự khinh thị của bọn họ đối với Phương Minh càng trở nên sâu đậm. Phương Minh hít mắt nhìn Castle cùng Hill. Đối với tâm tư của hai người này, hắn có thể đoán được vài phần. Đó chính là không phục đối với hắn thần tử này. Thần tử điện hạ, có Castle cùng Hill tại đây. Chuyện về John xin không cần lo lắng. 3 năm trước đây, Castle đã đánh bại John. Đến lúc đó chỉ cần phái Castle ra chiến là có thể rồi. Không khí ở hiện trường có chút xấu hổ. Gamma cười ha ha. Một bên là thần tử, một bên là thiên tài trẻ tuổi của giáo hội bọn hắn đã dốc toàn lực bồi dưỡng. Thời gian tới chắc chắn sẽ trở thành cao tầng của giáo hội. Với tư cách tổng giám mục, tự nhiên không muốn thấy một đời tuổi trẻ của giáo hội lại lục đục không đoàn kết. Thần tử, yên tâm đi, John này thật sự không coi vào đâu. Có tôi đây, John tuyệt đối không có cơ hội so tài cùng với thần tử điện hạ. Thần tử điện hạ cũng không cần sợ bị John đánh bại đâu. Castle mở miệng, chỉ là ngữ khí trong giọng nói vô cùng kỳ quái. Hill một bên cũng vội vàng phụ họa. Castle nói không sai, thần tử điện hạ cứ việc đi thong thả. Chỉ là một tên John, chúng tôi chỉ cần tùy tiện là có thể giải quyết. Nụ cười trên mặt Phương Minh biến mất không thấy, mà nét mặt già nua của Gamma cũng trở nên nghiêm túc. Về phần những tổng giám mục khác, nét mặt cũng như thế. Castle cùng Hill nói lời này, ngoài trừ biểu lộ lòng tin, còn là một loại trào phúng đối với Phương Minh. Castle, Hill, các người làm càn rồi, còn không mau mau bồi tội cùng với thần tử điện hạ đi. Gamma mở miệng, nổi giận đùng đùng nhìn chăm chăm hai người. Trên người phát ra khí thế của cường giả, khiến cho sắc mặt của Castle và Hill lập tức trở nên tái nhợt. Tổng giám mục Gamma, tại sao chúng tôi phải bồi tội? Phải biết rằng, lúc này chúng tôi tới là giải quyết phiền toái thay cho cậu ta. Dù cho bị Gamma dùng khí thế chèn ép, Castle vẫn mang gương mặt không phục quát. Có bản lĩnh thì tự cậu ta đi đối chiến cùng với John, không cần sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi đây liền chịu phục. Làm càn, thần tử Điện Hạ đại biểu cho giáo hội, là mặt mũi của giáo hội, không cho phép một chút lầm lỗi. Các người thân là đệ tử giáo hội bồi dưỡng ra được, gìn giữ mặt mũi cho giáo hội chính là trách nhiệm của các người. Dám bất kính cùng với thần tử càng là trái với giáo quy. Còn muốn chúng ta đưa các người đến sở tài phán hay không? Nghe được sở tài phán, Castle cùng Hugh sắc mặt thay đổi. Cho dù bọn hắn là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ của giáo hội, cho dù có đối mặt tổng giám mục cũng có thể giữ vững thái độ không kiêu ngạo, không xỉn nịnh. Nhưng trong mắt mấy người của sở tài phán, ngoại trừ giáo hoàng, thì những người khác không khác gì giáo sĩ bình thường. Đó là một đám người thiết diện vô tình chân chính. Gamma. Phương Minh mở miệng cắt đứt lời nói của Gamma. Castle cùng Hugh đại biểu cho một đời tuổi trẻ của giáo hội, là suy nghĩ của phần lớn người. Cho dù ngày hôm nay Castle cùng Hugh biểu hiện ra vẻ chịu phục, nhưng mà trong nội tâm sẽ chỉ càng thêm khinh thường chính mình. Mà nếu muốn để cho Castle và Hugh chân chính chịu phục, vậy chỉ có một biện pháp, là chiến bại bọn họ. Gọi Gamma, ánh mắt của Phương Minh nhìn về Castle cùng Hugh, mà hai người cũng không phục, quay về trừng mắt Phương Minh. Có phải các người cho rằng tôi trở thành thần tử là dựa vào vận khí? Trong lòng không phục. Dựa vào cái gì mà tôi có thể đè ép trên các người một bậc? Nghe được lời nói của Phương Minh, tuy rằng Castle cùng Hugh không trả lời, nhưng biểu tình trên mặt đã là biểu lộ ý nghĩ của bọn hắn, chính là không phục. Nếu các người đã không phục, tôi đây liền cho các người một cơ hội. Ba chiêu, chỉ cần các người có thể đỡ được ba chiêu của tôi, vậy vị trí thần tử này tôi sẽ đưa cho hai người. Nghe được lời nói của Phương Minh, Gamma cùng mấy vị tổng giám mục sắc mặt đều thay đổi, mà ngay cả Castle cùng Hugh cũng ngây ngẩn người. Bọn hắn nghĩ tới nếu như bọn hắn khiêu khích thần tử, thì thần tử này sẽ không nhịn được ra tay với bọn hắn. Trong suy nghĩ của bọn hắn, một lát nữa hai người bọn hắn giao huấn thần tử một chút là được rồi. Nhưng bây giờ thần tử này không chỉ muốn ra tay, hơn nữa lại vẫn nói ra những lời cuồng ngôn như vậy. Chỉ cần có thể tiếp được ba chiêu, coi như bọn họ thắng sao? Castle lên tiếng cuồng tiếu. Hắn thấy thần tử này rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận, sau đó nói những lời ngông cuồng. Ngược lại, hắn ta có thể chịu đựng được ba chiêu của bọn họ thì còn tạm được. Thần tử Điện Hạ. Gamma cùng những tổng giám mục khác cũng mang nét mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về Phương Minh, không rõ Phương Minh tại sao phải nói ra những lời như vậy. Cơ hội cho các người, có nguyện ý tranh thủ cơ hội này hay là không là chuyện của các người. Phương Minh ra hiệu cho tổng giám mục Gamma không cần nói thêm điều gì, mang theo nét mặt hung ác nhìn về Castle cùng Hugh. Mấy vị tổng giám mục, các người có thể làm chứng, đây là thần tử Điện Hạ tự mình chủ động yêu cầu, không phải là chúng tôi dám phạm thượng đâu. Castle mở miệng, không đợi tổng giám mục Gamma trả lời, liền đưa mắt nhìn sang Phương Minh. Nếu thần tử Điện Hạ có tự tin lớn như vậy, chúng tôi đây đương nhiên phải tiếp nhận rồi. Không sai, đừng nói là ba chiêu, chỉ cần thần tử Điện Hạ có thể tiếp được 10 chiêu của tôi, từ nay về sau, Hugh đây liền coi thần tử Điện Hạ như thiên lôi, xài đầu đánh đó. Thái độ của Phương Minh rất là kiên quyết, đám người Gamma cũng không tiện tiếp tục phản bác. Chẳng qua mấy người vẫn ném cho Castle cùng Hugh một ánh mắt cảnh cáo, để cho hai người này ra tay chú ý đúng chừng mực. Nếu như làm cho thần tử bị thương thì bọn hắn đừng hòng được thoải mái. Rất hiển nhiên, ngay cả đám người Gamma cũng không coi trọng Phương Minh có thể thắng được, nhất là Phương Minh còn nói ra mấy lời chỉ cần ba chiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là thần tử Điện Hạ trẻ tuổi nóng tính, bị Castle cùng Hugh kích thích mới nói ra lời như vậy. Đối với suy nghĩ của đám người Gamma, trong lòng Phương Minh đương nhiên cũng rõ ràng, chẳng qua hắn không cơ ý giải thích, một hồi liền có thể thấy rõ ràng. Castle cùng Hugh đều là cảnh giới địa cấp tầng 2, nhưng lần này sau khi hồn xuyên hắn cũng đã bước vào địa cấp tầng 2, hơn nữa bởi vì tôi luyện nên cảnh giới địa cấp tầng 2 Phương Minh không sợ bất kỳ người nào, bởi vì ở cùng cảnh giới hắn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Bên trong lâu đài có một sân rộng hoàn toàn trống trải, nơi này là nơi người chủ đầu tiên của tòa lâu đài dùng để tổ chức tiệc rượu chiêu đãi bạn bè, mà đoàn người Phương Minh cũng đang dời bước đi đến nơi này. Thần tử điện hạ, người sử dụng vũ khí gì? Nghe được lời nói của Gamma, Phương Minh lắc đầu. Đối phó với bọn hắn còn chưa cần dùng vũ khí đâu. Lời nói của Phương Minh tràn đầy tự tin. Castle nghe sắc mặt trở nên âm trầm, chẳng qua hắn cũng không mở miệng, bởi vì hắn đã không muốn trổ tài miệng lưỡi thêm, một hồi liền thấy rõ. Castle cũng không lựa chọn vũ khí, bởi vì hắn thấy cho dù không dùng vũ khí thì trận tỷ thí này hắn cũng chắc thắng. Thấy Castle chắp tay đứng ở nơi đó, trên mặt Phương Minh hiện ra một nụ cười nhạt. Hắn không dùng vũ khí bởi vì thân thể của hắn chính là vũ khí tốt nhất. Trải qua khoảng thời gian ngâm thuốc, thân thể của hắn chính là vũ khí tốt nhất. Thần tử điện hạ, thân phận của người tôn quý, xuất thủ trước đi. Castle nhìn Phương Minh trên mặt hiện ra vẻ không coi vào đâu, bởi vì hắn có lòng tin đối với thực lực của chính mình. Phương Minh nở nụ cười, cười rất vui. Sau một khắc, chân phải bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phương Minh bước ra một bước này, nét mặt của đám người Gamma liền thay đổi. Trong mắt tất cả bọn hắn đều hiện ra kinh hoàng, mà nét ngạo mạn tươi cười của Castle ở đối diện cũng biến mất. Bởi vì hiện nay hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó không cách nào nhìn thấy thân thể của Phương Minh. Trong lòng Castle dâng lên trực giác không tốt, trước tiên nhanh chóng chuẩn bị phòng bị. Nhưng mà ngay khi hắn còn chưa phòng bị xong xuôi, đã cảm giác đằng sau trầm xuống, một lực lượng kinh khủng kéo đến, cả người ngã quỵ về phía trước ngay lập tức. Rốt cuộc là tinh anh của giáo hội. Castle rất nhanh đã có thể phản ứng lại, trực tiếp nghiêng người muốn tránh thoát đi. Mà ngay khi thân thể của hắn còn chưa di động, đùi phải liền truyền đến đau đớn kịch liệt cùng tiếng xương vỡ vụn. Castle cả người nghiêng ngã té trên mặt đất, mà máu theo đầu gối của hắn không ngừng chảy ra. Đùi phải này hẳn đã đứt, có thể nhìn thấy xương trắng âm u. Đám người Gamma đang xem cuộc chiến đều hôn mê rồi, vì kết quả này nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Từ khi Phương Minh khởi bước đến lúc Castle ngã xuống đất, tổng cộng không nhiều hơn 3 giây đồng hồ. Castle chính mình không biết, nhưng bọn hắn thì nhìn rất rõ ràng. Phương Minh bước ra một bước, thân ảnh tựa như quỷ mị đi tới sau Castle, sau đó đánh một quyền vào trên lưng Castle. Rồi tiếp theo, một chân trực tiếp quét gãy đùi phải của Castle. Gọn gàng, động tác tựa như nước chảy mây trôi, từ đầu cho tới đuôi, Castle đều không có bất kỳ cơ hội đánh trả nào. Nương theo tốc độ này, thần tử điện hạ ở cùng cảnh giới sợ rằng có thể đứng ở thế bất bại. Lấy trình độ của đám người Gamma tự nhiên có thể nhìn ra, thần tử nương theo tốc độ cực nhanh đánh tới Castle trở tay không kịp. Mặc dù nói có tồn tại nguyên nhân do Castle khinh địch, nhưng cho dù Castle không khinh địch, lấy tốc độ của thần tử điện hạ, Castle cũng rất khó làm cho thần tử điện hạ bị thương. Nói cách khác, trận thi đấu này thần tử điện hạ vốn đứng ở thế bất bại, mà kết thúc nhanh như vậy chỉ có thể nói là do Castle khinh địch khinh thường. Tôi đã nói rồi, có thể trụ được quá 3 chiêu thì chính là anh thắng, chẳng qua bây giờ xem ra anh không có bản lĩnh này. Phương Minh lạnh lùng nhìn Castle nằm dưới đất khinh thường nói. Anh đây là đánh lén. Castle gương mặt không cam lòng. Hắn không tin mình lại thất bại nhanh như vậy. Nếu như không phải hắn khinh địch thì chắc chắn sẽ không thua. không quan tâm đến Castle, Phương Minh đưa mắt nhìn về Hugh, trên mặt lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hiện tại chỉ còn mỗi anh, sao? Anh có muốn tiến lên luôn hay không? Hứa hẹn lúc trước của tôi tới nay vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần anh có thể đỡ được ba chiêu, vị trí thần tử này tôi liền đưa cho anh. Nét mặt của Hugh trở nên nghiêm túc. Với tư cách là người đứng xem, lúc trước hắn thấy rất rõ ràng. Cho dù Castle phòng bị cẩn thận rồi, sợ rằng cũng không nhất định có thể phòng vệ. Tốc độ của đối phương quá là nhanh. Luận về tốc độ, hắn và Castle xấp xỉ. Nhưng khiến hắn chịu thua như vậy, hắn lại không có cam lòng. Nhất là dưới loại khiêu khích ba chiêu, làm sao loại thiên tài trẻ tuổi như hắn có thể nhịn được. Tốt. Sau cùng Hugh vẫn quyết định ứng chiến. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn không mắc phải sai lầm khinh địch như Castle, hơn nữa cũng không cho đối phương xuất thủ trước, thắng lợi vẫn sẽ thuộc về hắn. Thần tử điện hạ, chớ khinh địch. Một bên, một vị tổng giám mục lắc đầu. Thần tử điện hạ đánh bại Castle có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì Castle khinh địch. Mà Hugh sau khi nhìn thấy Castle bị thua, nhất định sẽ không khinh địch. Cho dù thần tử điện hạ có thực lực mạnh mẽ hơn Hugh, nếu muốn trong vòng 3 chiêu mà đánh bại Hugh, thật sự là không có đủ khả năng. Kỳ thật không sao, thần tử điện hạ đã chứng minh Castle cùng Hugh cũng nên chịu phục. Về phần kết quả của cuộc cá cược này, nên nhớ vị trí thần tử không phải ai cũng có thể ngồi. Mấy vị tổng giám mục đang thấp giọng thảo luận. Về phần Castle thì đã bị khiêng xuống đi trị liệu. Castle bị gãy xương, vốn lấy tài nguyên chữa trị của giáo hội cũng không là nan đề gì. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng liền có thể khôi phục như trước. Thần tử điện hạ, tôi thừa nhận lúc trước là tôi đã xem thường người. Để tỏ lòng coi trọng đối với người, lần này tôi sẽ toàn lực ứng phó. Tay phải của Hugh cầm một thanh kiếm lớn. Đây là thánh kiếm, là vũ khí thống nhất của giáo hội. Chỉ là đẳng cấp khác biệt thì hình dáng của thánh kiếm cũng sẽ khác nhau. Thanh kiếm của giáo hội cùng kiếm gỗ đào của đạo giáo có chút giống nhau, đều có pháp thuật gia trì. Ở giáo hội, một thanh thánh kiếm nhất định phải được ngâm qua nước thánh. Mà thanh kiếm có đẳng cấp càng cao, đương nhiên nước thánh dùng để ngâm cũng phải có đẳng cấp càng cao. Giống như thanh kiếm mà Hugh sử dụng này, chính là do nước thánh hoàng kim ngâm qua. Có chui thanh kiếm này nơi tay, đối phó sinh vật hắc ám bình thường có thể tăng 3 phần uy lực. Hugh trực tiếp chém ra một kiếm, mang theo quang mang màu vàng, nhìn kiếm quang đang hướng tới mình. Trong mắt của Phương Minh co rút, sau một khắc khâm lùi mà tiến tới, trực tiếp đánh ra một quyền tiến lên nghênh đón. Thấy Phương Minh muốn lấy quyền đầu cứng rắn va chạm thánh kiếm, nét mặt mấy vị tổng giám mục đều trở nên nghiêm túc. Với tư cách tổng giám mục, bọn hắn tự nhiên biết uy lực của hoàng kim thánh kiếm cùng cảnh giới căn bản không phải là dựa vào huyết nhục mà có thể chống cự được. Mấy vị tổng giám mục trao đổi ánh mắt một chút. Mấy người đều đã chuẩn bị xong xuôi. Một khi thần tử xuất hiện sai lầm gì, lập tức ra tay ngăn. Lấy thực lực của bọn hắn muốn ngăn cản trận chiến của hai người địa cấp tầng 2 thì không tính là việc gì khó. Nhưng mà kế tiếp, kết quả lần thứ hai khiến cho bọn hắn kinh động. Nắm tay va chạm cùng hoàng kim thánh kiếm, ngay cả không khí cũng truyền đến âm thanh nổ tung. Nhưng mà kết quả sau cùng dĩ nhiên là Hugh lùi về sau mấy bước. Trên tay thanh kiếm vang vọng bon bon. Thân thể của thần tử điện hạ thật không ngờ lại mạnh đến như vậy. Có thể so với thánh dược phạt mao tẩy tủy, hơn nữa còn là nước thánh hoàng kim. Nhưng điều này sao có thể chứ? Mấy vị tổng giám mục lần này chân chính bị kinh động rồi. Giáo hội cũng có một loại phương pháp luyện thể đỉnh cấp, có thể mang thân thể tu luyện đến trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà cần tài nguyên cực kỳ khủng bố, đó chính là dùng nước thánh ngâm rửa. Đem toàn thân đắm chìm trong nước thánh, khiến nước thánh thấm vào bên trong cơ thể, sau đó tẩy rửa tạp chất của thân thể, cuối cùng dùng nước thánh đến cọ rửa gân cốt. Nhưng mà đây không phải là chuyện một sớm một chiều, cần một số lượng nước thánh vô cùng lớn. Nói cách khác, mỗi một ngày đều cần một thùng nước thánh. Mặt khác, Nước thánh bình thường tuyệt đối không có công hiệu này, nhất định phải là nước thánh hoàng kim. Nhưng mà nước thánh hoàng kim là cực kỳ trân quý, coi như là tổng giám mục cũng không dám lãng phí như vậy. Giáo sĩ bình thường một năm cũng được phân tới không bao nhiêu, cho nên coi như là Castle cùng Hill, thiên tài được giáo hội dốc sức bồi dưỡng ra này, cũng không có đãi ngộ như thế. Những tổng giám mục này đều khiếp sợ, Phương Minh làm sao có thể tôi luyện cơ thể đến trình độ như vậy. Chẳng qua muốn nói kinh hãi nhất không phải ai khác mà chính là Hill. Thánh kiếm của mình bị người ta dùng huyết nhục để ngăn, kết quả này hắn căn bản không hề nghĩ tới, bởi vì đây quả thực là cực kỳ khó khăn, chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có người tin. Phương Minh không để ý đến vẻ khiếp sợ của Hill. Sau khi đánh một quyền ra, bên ngoài quyền này có ngưng tụ vu sư chi lực trực tiếp đập về Hill. Giản đơn mà thô bạo. Đối mặt với kẻ địch cùng cảnh giới, Phương Minh căn bản không có cần thi triển thuật pháp, nương tự theo thân thể mạnh mẽ liền có thể đánh bại rồi. Vô địch cùng cảnh giới cũng không phải tùy tiện nói chơi, đây là thế mạnh do tôi luyện mang đến. Hai quyền, ba quyền, Hiệu lùi về sau từng bước một, thanh kiếm trên tay xuất hiện vết rách, thất bại đã hiện ra. Kết thúc. Gamma nói nhỏ một câu, mà những tổng giám mục khác cũng lộ ra vẻ công nhận. Lấy cảnh giới của bọn hắn đã có thể thấy được Hiệu lúc này thật sự là nỏ mạnh hết đà. Quả nhiên, ngay sau khi Gamma nói xong câu này, thanh kiếm trên tay Hiệu gãy, mà năm đấm của Phương Minh cũng rơi vào trước ngực hắn. Đã không có thanh kiếm chống lại, Hiệu yếu ớt như diều đứt dây bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp tiếp bước Castle. Hiện trường chỉ có Phương Minh một người đứng ở nơi đó. Xem ra cùng cảnh giới tôi hẳn là vô địch, đối mặt với địa cấp tầng 3 cũng có sức đánh một trận rồi. Trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng, sợ gì hắn chấp nhận khiêu chiến cùng Castle và Hiệu. Ngoài trừ lập uy cũng là muốn nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình, rốt cuộc là tầng thứ gì, mà bây giờ hắn đã có thể đưa ra kết luận. Cùng cảnh giới không phải không bại mà là vô địch. Tổng giám mục Gamma liếc nhìn Hiệu té xuống đất, sau đó lại nhìn Phương Minh đang đứng ở nơi đó, mang trên mặt nét cao hứng. Thần tử Điện Hạ mạnh mẽ như vậy chắc chắn lần này trăm thua không thể nghi ngờ, mà giáo hội bọn hắn cũng sắp được dương danh lần thứ hai. Đây là một chuyện tốt. Thăng. Từng chiếc phi cơ trực thăng xuất hiện bên ngoài tòa lâu đài, ngừng bên trên bãi cỏ rộng lớn bên ngoài lâu đài. Không ngừng có người hội tụ bên ngoài tòa lâu đài này. Cửa lâu đài có giáo sĩ của giáo hội bảo vệ. Những người này muốn đi vào bên trong lâu đài nhưng bị ngăn ở bên ngoài. Giáo hội đúng là có chút quá đáng. Chúng ta từ xa tới đây là không để cho chúng ta vào, lẽ nào cứ để cho chúng ta đứng ngoài này? Đúng đúng đúng, cho dù giáo hội thực lực mạnh mẽ, nhưng làm như vậy không khỏi quá không đặt đám người chúng ta vào trong mắt. Những người tới đây đều là người của thế lực khác trong giới tu luyện phương Tây, bị ngăn cản ở bên ngoài lâu đài khiến cho bọn hắn sinh lòng bất mãn. Các người là ngu thật hay ngu giả? Tôi nghe nói thần tử của giáo hội mới vừa thức tỉnh không quá nửa năm, thực lực bình thường. John của tộc bọ cạp cũng vì biết điểm này mới dám khiêu chiến cùng với thần tử của giáo hội. Rõ ràng lần này giáo hội chắc chắn phải mất mặt rồi, đương nhiên không muốn để cho quá nhiều người thấy. Có người tự nhận xem thấu tâm tư và suy nghĩ của giáo hội, mà sau khi hắn nói ra những lời này, lại có một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống. Thấy tiêu chí bên trên chiếc máy bay trực thăng này, biểu tình trên mặt những người ở đây hơi run sợ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chính chủ đã đến. John từ trên máy bay xuống tới, liếc mắt nhìn chừng trăm người chờ trước cửa lâu đài. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cửa lâu đài còn đang đóng chặt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Giáo hội không muốn mất mặt, thế nhưng chuyện lần này tuyệt đối không phải do bọn hắn quyết. Hôm nay hắn đến chính là để đánh mặt giáo hội. Một thế lực được bồi dưỡng bị người ta diệt tận gốc, đối với tộc bọ cạp mà nói kỳ thực không coi vào đâu, cùng lắm thì lại bồi dưỡng một thế lực khác. Sở dĩ hắn muốn khiêu chiến cùng với thần tử của giáo hội chính là vì muốn dẫm lên giáo hội để dương danh. đã đến, John đã đến rồi. Hai vị trưởng lão của tộc bọ cạp cũng đã tới, vậy có nghĩa giáo hội muốn giở trò cũng không có được. Tiếng nghị luận của những người bên cạnh rơi vào trong tai. John cất bước đi về cửa lâu đài. Trong suy nghĩ của hắn, những giáo sĩ này hẳn sẽ thả hắn đi vào. Nhưng mà điều khiến cho hắn không nghĩ tới là giáo sĩ bảo vệ cửa lại dám ngăn hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả John cũng không cho đi vào. Thần tử này không phải là không dám ứng chiến đó chứ? Theo tôi thấy rất có khả năng này. Dù sao thần tử biết rõ là sẽ thua, không ứng chiến cũng là điều khó có thể giải thích. Thần tử này không dám ứng chiến, vậy không phải chuyến đi này của chúng ta là đi không công rồi sao? Người vây xem nghị luận ầm ĩ, nhưng mà những giáo sĩ bảo vệ cửa này lại không có quan tâm, bởi vì bọn họ đã nhận được mệnh lệnh phải bảo vệ cửa lớn này, không cho bất kỳ người nào vào. Lẽ nào đường đường là thần tử giáo hội lại muốn làm cái chuyện đóng cửa quyết không ra? Đã như vậy, vì sao lúc trước không trực tiếp cự tuyệt đi? John mở miệng, âm thanh truyền vào trong tai của tất cả mọi người ở đây, cũng truyền vào bên trong lâu đài. Chẳng qua lúc này, bên trong lâu đài, ngoại trừ người của giáo hội thì không còn người nào khác, ngay cả người hầu trong lâu đài cũng đã được Phương Minh cho nghỉ. Theo giọng nói của John, cửa mở ra. Ngay khoảnh khắc khi cửa lớn mở ra, hai hàng giáo sĩ mặc áo bào trắng nối đuôi nhau đi tới, tản ra vẻ nghiêm túc cung kính. Đám người vốn đang nghị luận ầm ĩ trước cửa, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Theo sát xuất hiện là Hugh, trong tay nắm hoàng kim thánh kiếm đi ra, ánh mắt quét nhìn John một cái, sau đó đứng ở một bên cửa. Ầm! Theo sau, có một cổ uy áp kinh khủng phát ra. Ở đây không ít người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mà ngay cả John cũng như vậy. Chẳng qua hai vị trưởng lão của tộc bọ cạp đứng bên cạnh John lập tức hừ lạnh một tiếng chắn ngay trước mặt John. Ở cửa lớn của tòa lâu đài có 6 vị tổng giám mục đi ra, Gamma đi đầu, uy áp mạnh mẽ đè ép đám người ở đây không có thở nổi. Hai vị trưởng lão của tộc bọ cạp sắc mặt đại biến, bởi vì uy áp trọng điểm mà đám người Gamma thả ra lại rơi vào trên người của hai người bọn hắn. Sau cùng, hai vị trưởng lão của tộc bọ cạp lảo đảo lùi về sau mấy bước thì mới dừng. Một người trong đó còn thảm tới mức khóe miệng xuất hiện tơ máu. Hiển nhiên hai vị trưởng lão này không thể kháng cự được uy áp của năm người Gamma. Vốn chỉ xét riêng về thực lực thì mỗi tổng giám mục trong đám người Gamma đã mạnh hơn hai trưởng lão kia một bậc, mà bây giờ năm người cùng ra tay, làm sao hai trưởng lão này có thể chống cự được? Nếu như không lùi bước mà gắng gượng chống, chắc hẳn sẽ bị thương nặng hơn. Đây là đạo đãi khách của giáo hội hay sao? Lấy nhiều khi ít, muốn tất cả người trong giới tu luyện chế nhạo ư? Trưởng lão của tộc bọ cạp rống lên, mà lời của hắn cũng đưa tới đám người vây xem bất mãn. Chỉ là những người này vừa cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của đám người Gamma nên không dám tiếp lời nghị luận. Đúng như vậy, giáo hội dù sao cũng là thế lực lớn nhất ở phương Tây. Bọn hắn ôm tâm thái tới xem kịch vui. Làm sao giáo hội có thể vui vẻ tiếp đón bọn hắn chứ? Điều này rõ ràng chính là muốn ra oai phủ đầu với bọn hắn. Năm người Gamma không để ý đến trưởng lão của tộc bọ cạp đang rống giận, đứng ra hai bên nhường đường. Mà đằng sau, Phương Minh, một thân giáo bào màu hoàng kim đi ra. Đằng sau hắn còn có năm tổng giám mục khác. Đám người Gamma lúc trước thả ra uy áp hắn cũng cảm nhận được, trong lòng cũng hơi rùng mình. Không hổ là tổng giám mục, uy áp này nếu như đè lên trên người hắn, sợ rằng chỉ một giây hắn cũng không thể nào kiên trì. Bởi vì thân phận thần tử của mình, đám người tổng giám mục Gamma khi đứng trước mặt mình luôn trưng ra vẻ cung kính, khiến hắn quên chuyện đám người Gamma là tổng giám mục của giáo hội, là cao tầng của giáo hội, là những nhân vật bá chủ, nếu xuất hiện ở bên ngoài sẽ khiến cho giới tu luyện phải rung động. Cùng ngành thần tử điện hạ. Phương Minh đi tới cửa, đám người tổng giám mục Gamma hướng Phương Minh hành lễ, mà những giáo sĩ khác cũng lập tức cao giọng quát. Khí thế kia khiến cho đám người ở hiện trường phải im ắng. Đây là thần tử của giáo hội sao? Đúng là người phương Đông giống với tin đồn. Lớn lên không có đặc điểm gì, rất là bình thường à? Thấy Phương Minh xuất hiện, có người bắt đầu xì xào bàn tán. Thật sự, bởi vì cái thân phận thần tử của giáo hội này quá là chói mắt, không thể không khiến cho bọn hắn quan tâm. Ánh mắt của John cũng đưa qua nhìn Phương Minh chăm chăm, trong mắt có vẻ tức giận điên cuồng. Sợ dĩ giáo hội làm ra hành động ra oai phủ đầu, không phải là muốn tạo thế cho thần tử của bọn hắn hay sao? Nhưng hắn sẽ để cho đám người của giáo hội biết, bọn hắn làm những điều này đều là vô ích. Hơn nữa, những sỉ nhục hắn vừa phải trải qua, tí nữa thôi, hắn sẽ hoàn trả gấp bội trên người của thần tử này. Nghe nói có người muốn khiêu chiến cùng tôi, người đâu? Ánh mắt của Phương Minh dò xét toàn trường, phản phất như cố ý không nhìn thấy John đứng cách đó không xa. Ánh mắt của thần tử điện hạ đúng là không tốt. Tôi liền đứng ở chỗ này. John đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chăm Phương Minh, mà Phương Minh hình như chỉ mới vừa thấy John, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Người muốn khiêu chiến cùng tôi, đúng là anh. Nói xong lời này, Phương Minh còn lắc đầu, nét mặt cực kỳ thất vọng. Tôi còn tưởng là ai, thật đúng là làm cho tôi thất vọng rồi. Hiển nhiên ý của Phương Minh chính là khinh thường John. Điều này làm cho John càng thêm tức giận, cô nén một hơi đè ép cảm xúc giận dữ, trầm giọng nói. Có phải thất vọng hay không? Tôi tin một hồi cậu sẽ biết. Không không không, anh khiến tôi quá thất vọng, do đó tôi chẳng còn tâm tư nào muốn ra tay cùng anh. Phương Minh khoát khoát tay, đưa mắt nhìn Hiu. Hiu, anh thay tôi chăm sóc hắn. Nghe được lời của Phương Minh, Hiu lập tức nhanh chóng trả lời. Hắn thấy đây là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn hoàn toàn tin phục Phương Minh. Mình cũng không phải là đối thủ của thần tử điện hạ, mà John này bài danh còn thấp hơn mình. Hắn ta có tư cách gì hướng thần tử điện hạ khiêu chiến? Hiu nghĩ chuyện này là đương nhiên, nhưng mà rơi vào trong tay của những người khác lại đưa đến sóng to gió lớn. Quả nhiên, chuyện này sợ rằng giáo hội thương lượng xong xuôi rồi mới quyết định à. Giáo hội không cho phép thần tử thua, cho nên liền để cho Hiu ra tay. Hiu cùng John đều là cao thủ trước 10 trong thế hệ trẻ tuổi. Hơn nữa, bài danh của Hiu còn trên John. Có Hiu chống đỡ, John liền không có cơ hội rồi. Thần tử này đúng là vô liêm sỉ, đương nhiên ngay cả biện pháp như thế cũng nghĩ ra. Trong lúc đám người vây xem nghị luận ầm ĩ, nét mặt của John cũng trở nên khó coi. Hắn và Hiu đều là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi, đương nhiên cũng rõ ràng thực lực của đối phương. John tự nhận đối mặt với Hiu, phần thắng của hắn không tới 5 phần 10. Vốn dĩ, cái gọi là thần tử chỉ biết dùng mấy âm mưu thủ đoạn này thôi, không dám chính diện nghênh chiến cùng tôi, liền trốn sau lưng người khác. John mở miệng cất tiếng cười to. Nếu như thần tử điện hạ sợ chiến đấu, vậy tôi đây thu hồi khiêu chiến thư lần này là được. Đừng có làm càn. Nghe được lời nói của John, đám người tổng giám mục Gamma tất cả đều căm tức. Phương Minh giơ tay lên ra hiệu cho đám người Gamma không cần nổi giận, cười híp mắt nhìn về John. Anh nhất định muốn khiêu chiến cùng tôi sao? Đó là đương nhiên. Nếu như cậu không dám ứng chiến, tôi cũng không thể nào cưỡng cầu. Dù sao, cậu cũng là thần tử của giáo hội. John dùng phép khích tướng, hắn muốn Phương Minh bị kích thích mà ứng chiến. Nhưng mà hắn không chú ý tới, sau khi hắn nói ra lời này, Hiu liền lộ ra biểu tình cổ quái. Trong suy nghĩ của Hiu, thần tử để cho mình ra tay chính là đã nể mặt hắn ta rồi. Nhưng mà John dĩ nhiên không biết tốt xấu, còn muốn khiêu khích cùng với thần tử, đúng là chính mình tự tìm chết. Ngay cả mình đây khi đấu cùng với thần tử còn không có đỡ nổi ba chiêu, huống chi là tên John này, chờ lát nữa tự rước lấy nhục đi. Được, tôi cho anh cơ hội này. Phương Minh trả lời. Vốn hắn không có ý định bại lộ ra quá nhiều thực lực, nhưng nếu đối phương cố ý muốn làm cho hắn bẻ mặt, vậy hắn cũng mượn tên này để mà lập uy đi. Nghe được lời nói của Phương Minh, trong mắt John có tinh quang lóe lên. Mọi thứ đều đang phát triển theo suy nghĩ của hắn. Một hồi hắn nhất định phải dằn vặt tên thần tử này cho thật cẩn thận. Bởi vì mừng rỡ, cho nên John không nhận được vẻ mặt cười trên đau khổ của người khác, của đám người tổng giám mục Gamma. Càng không biết giờ khắc này trong mắt của đám người Gamma, John không khác gì đang tự đâm đầu vào con đường chết. Đáng tiếc, chính là đương sự vẫn còn hồn nhiên không biết. Vậy liền vào trong lâu đài đánh một trận đi. Nghe được lời của John, Phương Minh lắc đầu. Đối phó với anh, cần gì phải vào lâu đài, ở chỗ này đi. Nhanh nhanh giải quyết anh, sau đó tôi còn phải đi ngủ. Phương Minh hầu như không quan tâm tới John, khiến cho hiện trường lần thứ hai một mảnh xôn xao. Dưới cái nhìn của bọn hắn, thần tử giáo hội này không khỏi quá mức tự cao tự đại rồi. Cho dù hắn thật sự có thực lực không kém, cũng không nên nói quá lên như vậy. Đừng nói chi, mỗi người tại đây đều biết thực lực của thần tử này không có gì đặc biệt. Cuồng vọng, tự đại. Đây là bình luận của tất cả mọi người tại đây dành cho Phương Minh. Một đám ngu xuẩn, chờ cho tới lúc đó các người sẽ biết ai mới là người cuồng vọng, tự đại. Hiểu thấy phản ứng của mọi người liền oán thầm trong lòng một câu. Người chính là kỳ quái như vậy. Trước khi hiểu rõ thực lực của Phương Minh, Hiêu cũng không chút phục tùng Phương Minh. Thế nhưng sau khi Phương Minh đánh bại Hiêu triệt để, thì Hiêu bị thuyết phục, ngược lại còn vô cùng ủng hộ Phương Minh. Cường giả vi tôn, đạo lý này cho dù là phương Đông hay phương Tây đều giống như nhau. Phương Minh dùng thực lực của chính mình chinh phục Hiêu. Về phần Castle, lúc này vẫn còn nằm trên giường chữa thương. Đất trống trước lâu đài rất lớn, mọi người bắt đầu nhường vị trí, lưu lại một mảnh đất trống lớn cho Phương Minh cùng John. Dưới ánh mặt trời, ngón tay của John phản xạ quang mang. Mà nếu như nhìn kỹ có thể thấy, trên cánh tay của hắn có đường vân đang chuyển động. Đó không phải là hình xăm, mà là một con bọ cạp nhỏ rất chân thực. John đưa mắt nhìn chăm chăm Phương Minh. Tuy rằng hắn không cho rằng đối phương sẽ là đối thủ của mình, nhưng trận chiến đấu này hắn chỉ có thể thắng, không thể nào thua, cho nên cũng sẽ không khinh địch. So với bọn họ, trạng thái của Phương Minh ngược lại thoải mái hơn nhiều, thậm chí từ đầu cho tới đuôi đều là một bộ nhàn nhã dạo chơi, giống như đang tản bộ. Hai tay chắp sau lưng, trên mặt từ đầu cho tới cuối mang theo dáng tươi cười. Thần tử của giáo hội này không khỏi quá là khinh địch. Nhìn bộ dáng này của cậu ta mà xem, căn bản không có đặt John vào trong mắt. Là giả vờ đó, đến bây giờ còn làm ra vẻ. Hiện tại tôi ngược lại hoài nghi, liệu có phải giáo hội còn ẩn giấu âm mưu gì không? Xem thần tử này có vẻ không chút sợ hãi, không chừng đang ngấm ngầm làm chuyện mờ ám. Có người đưa mắt nhìn về 10 vị tổng giám mục Gamma. 10 người kia chỉ cần đứng ở đó đã tạo ra một cổ áp lực vô hình. Thấy dáng vẻ không chút để tâm của Phương Minh, không thể không khiến những người này hoài nghi. Đây là một trận quyết đấu công bằng. Có nhiều người đang nhìn như vậy. Nếu như có người nào hành động mờ ám, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả giới tu luyện. Trưởng lão của tộc bọ cạp mở miệng nói, lời này đúng là đang muốn nói cho đám người Gamma nghe. Đây là một loại cảnh cáo, bọn họ sẽ nghiêm túc nhìn chăm chăm. Nếu như các người thật sự có hành động gì mờ ám bị bọn họ phát hiện ra, khi đó mặt mũi của giáo hội hoàn toàn mất hết, hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với thần tử thua. Yên tâm đi, giáo hội tôi thân là thế lực đứng đầu tại phương Tây, còn không đến mức làm ra chuyện vô sĩ. Trận chiến đấu này nếu thần tử điện hạ đáp ứng, thì những người khác sẽ không có bất kỳ cử động nào khác. Gamma mở miệng trực tiếp đáp lại trưởng lão tộc bò cạp, cũng là cam kết đối với tất cả những người ở đây. Trên thực tế, sau khi được chứng kiến thực lực của Phương Minh, bọn họ đã biết kết quả của trận chiến này rồi, căn bản không cần phải âm thầm làm ra chuyện xấu. Thần tử đắc tội rồi. John ngoài miệng thì nói khiêm tốn, nhưng mà động tác trên tay lại rất nhanh. Hầu như ngay khi âm thanh vang lên thì tay phải của hắn cũng vung. Một đạo hắc tuyến từ cánh tay hắn bắn ra, tốc độ thật nhanh. Rất nhiều người vây xem đều chưa thấy rõ thì hắc tuyến này đã bay tới trước mặt của Phương Minh. Hắc tuyến tới trước mặt của Phương Minh đột nhiên nổ ra, từng con bọ cạp nhỏ bé như pháo hoa bay về Phương Minh. Nếu như đổi lại là người bình thường, sợ rằng đã sớm ứng phó không kịp. bởi vì ai có thể nghĩ rằng hắc tuyến này là bọ cạp tạo thành. Nhưng mà Phương Minh sớm đã biết thủ đoạn công kích của tộc bọ cạp từ trong miệng của Gamma, trong lòng của hắn đã sớm có phòng bị. Chớ nhìn hắn biểu hiện dễ dàng tùy ý, nhưng đây chẳng qua chỉ là mặt ngoài. Từ khi bắt đầu, hắn đã nhìn chăm chăm cánh tay hình bọ cạp kia. Hơn nữa, bởi vì bảo tháp mà hồn phách của hắn cảm quan mạnh mẽ hơn người thường rất là nhiều. Tuy rằng hắn không nghiêm túc đưa mắt nhìn John, nhưng có thể cảm thụ được hơi thở của bọ cạp trên người John. Tuy rằng hơi thở này rất là nhỏ bé, nhưng mà vẫn không thể nào chạy thoát khỏi cảm quan của hắn. Cho nên, ngay khi hắc tuyến bắn ra, Phương Minh đã nhận ra đây là do bọ cạp tạo thành. Cho nên, khi những con bọ cạp này bay về phía hắn, trên mặt hắn không có nửa điểm thất kinh. Tay phải giơ lên, từng luồng ánh sáng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Khói đen xuất hiện trước người của Phương Minh. Những con bọ cạp này sau khi dính phải tia sáng liền giống như bị đĩa dính phải vôi, nhào nhào rơi trên mặt đất. Mà người vây xem cũng đều thấy rõ điểm sáng này không có gì đặc biệt, chỉ là nước thánh mà thôi. Thiếu chút nữa thì quên, nước thánh của giáo hội ẩn chứa lực lượng của nước thánh, là khắc tinh của tất cả sinh vật hắc ám. Bọ cạp mặc dù không phải là sinh vật hắc ám, nhưng cũng thuộc về một loại vật có độc, đương nhiên cũng bị nước thánh áp chế rất là gắt gao. Trách không được, thần tử này dám kiêu ngạo như vậy. Có nước thánh này ở đây, thực lực của John chẳng khác gì giảm bớt đi nhiều, tối đa chỉ có thể phát huy được 7 thành thực lực mà thôi. Đám người tại đây ai cũng không ngu dốt, chỉ trong nháy mắt đã phân tích ra được. Mà với tư cách người trong cuộc, John dĩ nhiên càng biết rõ, sắc mặt trở nên âm trầm. Thì ra là dựa dẫm vào nước thánh. Nhưng nếu như cậu nghĩ rằng tôi không sử dụng được bọ cạp thì không còn thủ đoạn nào khác, vậy thì cậu hoàn toàn sai lầm rồi. Trong suy nghĩ của John, Phương Minh phách lối như vậy chính là vì cho rằng chỉ cần dựa vào nước thánh liền có thể chế phục được hắn. Quả thật, nước thánh này đúng là khắc chế trời sinh đối với bọ cạp mà hắn nuôi. Nhưng hắn có thể trở thành một trong 10 cao thủ của thế hệ trẻ phương Tây. Bản lãnh của hắn không phải chỉ là những con bọ cạp này. Cho dù không có những con bọ cạp này, lấy cứng đối cứng, tôi cũng không có sợ cậu đâu. Trên mặt của John mang theo nụ cười nhạt, sau một khắc, thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh ngay tại chỗ. Cả người của hắn trực tiếp bay về phía Phương Minh, tốc độ cực nhanh, khiến cho không khí sinh ra chấn lưu. So với tốc độ của thần tử... Một bên hiểu thấy hành động của John, khinh thường lắc đầu. Hắn hầu như có thể đoán ra kết cục của John rồi. Còn tưởng rằng anh còn có chiêu số lợi hại gì? Nếu đã không có lá bài tẩy nào khác, vậy thì mau mau kết thúc đi. Phương Minh mang theo nét mặt không có thú vị gì, sau một khắc cũng bước ra một bước. Mà thấy một bước này của Phương Minh, đám người Gamma ngược lại nét mặt trở nên nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn tuy rằng có thể theo kịp tốc độ của Phương Minh, nhưng khi Phương Minh bước ra một bước đi tới sau Castle cũng thật khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể thấy đây không phải là nương theo tốc độ liền có thể làm được, bởi vì tốc độ của Phương Minh còn chưa đạt tới cực hạn. Bọn họ hiếu kỳ, không hiểu vì sao Phương Minh có thể làm được. Vu sư chi bộ. Con người của Phương Minh có tia sáng, sợ dĩ hắn có thể làm được chuyện bước ra một bước liền đến sau lưng Castle, đó là bởi vì bộ pháp đặc thù này. Bộ pháp này đến từ bên trong truyền thừa vu sư, là bộ pháp dành riêng cho vu sư. Vu sư chi bộ chỉ có sau khi trở thành ngũ tinh vu sư mới có thể thi triển ra, mà vu sư chi bộ sơ cấp nhất có thể trong chớp mắt di chuyển đến vị trí trong phạm vi 10 mét. Vu sư chi bộ trung cấp thì là có thể làm được trong vòng 100 mét. Về phần cao cấp hơn, tin đồn một bước có thể so với gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Vu sư chi bộ này căn cứ theo quỹ tích di chuyển của sao trên trời mà hình thành. Trong cơ thể vu sư chi châu càng nhiều, đủ khả năng dung hợp quỹ tích tinh thần cũng càng nhiều. Khi tới cấp cao nhất này, cả sơn hà đều ở dưới chân, chỉ cần một suy nghĩ liền có thể đạt tới. đạp từng bước một, bóng dáng của Phương Minh lại biến mất. Nắm tay John đã bay đến trước mặt của Phương Minh. Sau khi thấy Phương Minh biến mất, hắn ta mở to mắt, có chút lúng túng không biết nên làm thế nào. Chuyện này giống như một người dùng sức tung ra một quyền vào một vật thể ngay phía trước, chuẩn bị đánh một cú thật mạnh vào vật thể. Nhưng đợi cho tới khi anh ta tung ra cú đấm, lại phát hiện vật thể ngay trước mặt đã biến mất. Vậy anh ta nên thu quyền hay là vẫn tiếp tục tung quyền? Thời gian để đưa ra quyết định cần khoảng 1-2 giây. John cũng như vậy. Nhưng mà 1-2 giây này đối với Phương Minh là đã đủ rồi. Lấy cấp độ vô sư hiện tại mà Phương Minh đang nắm giữ thì vẫn chưa thể nào định vị chính xác vật thể đang di động. Nhưng chỉ cần John dừng bấy nhiêu thôi cũng đã cho Phương Minh cơ hội rồi. Thân hình Phương Minh xuất hiện bên cạnh John, ngay sau đó nắm tay dừng trên cánh tay John. Tiếng xương vỡ vụn vang lên giòn giã truyền vào trong tai của mỗi người ở đây. Khuôn mặt John vì đau đớn mà trở nên dữ tợn. Nhưng cho dù là vậy, John cũng chỉ rên lên một tiếng, cả người lập tức lăn qua một bên, muốn né tránh đòn tấn công tiếp theo của Phương Minh. Không thể không nói, John trong thời gian chớp mắt mà có thể phản ứng nhanh như vậy đã là rất khá rồi. Nhưng đáng tiếc, lần này người hắn ta đụng trúng chính là Phương Minh. Ngay khi hắn ta lăn người sang một bên, Phương Minh đã xuất hiện sau lưng hắn. Ngay sau đó, đùi truyền đến cảm giác bị xé rách. Rốt cuộc, hắn ta không thể nào chịu đựng được, liền la lên đau đớn. Dừng tay! Hai trưởng lão của tộc bò cạp biến sắc muốn ra tay. Nhưng ngay khi họ vừa la lên, một lực rất là lớn đã đè ép, áp chế khiến cho họ không thể nào động đậy được. Là nhóm người Gamma đã ra tay. Thật là nực cười, có 10 vị tổng giám mục tại đây. Nếu để cho hai trưởng lão của tộc bò cạp ra tay đối phó với thần tử, như vậy họ có thể tự sát đi hầu chúa rồi. Phương Minh một tay nắm lấy đùi phải của John, một tay nắm lấy cánh tay John, xé toạc đùi John, làm lộ ra khung xương trắng hếu. Chỉ sợ nếu thêm dùng chút lực thì đùi của John sẽ hoàn toàn bị đứt lìa. Mới vừa ngất xỉu vì đau đớn, John lại vì quá đau mà tỉnh. Hắn ta muốn phản kháng, nhưng căn bản vô lực phản kháng, cả người bị nắm giống như một con rối. Thần tử, thiếu tộc trưởng nhà tôi đã nhận thua rồi. Hai trưởng lão của tộc bò cạp không thể ra tay, đành phải lớn tiếng la lên. Nếu thiếu tộc trưởng bị phế, vậy bọn hắn cũng hết cách giải thích với tộc trưởng. Thật là nực cười, nếu dám khiêu chiến cùng ta, vậy phải chuẩn bị tinh thần bị ta chém giết. Hơn nữa, chính hắn còn chưa mở miệng nhận thua, các người gấp cái gì? Phương Minh cười lạnh, lời hắn nói khiến những người đứng vây xem đều nghẹn lời. John làm sao là không muốn nhận thua, chỉ là hắn ta không có cách nào mở miệng nhận thua thôi. Vừa mới tỉnh là bị ngất vì quá đau, ngay sau đó lại tỉnh rồi lại vì đau mà ngất đi. Thần tử Điện Hạ, lần này là chúng tôi nhận thua. Thần tử Điện Hạ có điều kiện gì xin cứ nói, chỉ cần chúng tôi có thể làm được nhất định sẽ đồng ý. Trưởng lão tộc bò cạp cũng đã hiểu, nếu không cho một điều kiện khiến cho thần tử này hài lòng, sợ rằng đối phương thật sự sẽ giết chết thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng lại vì khiêu chiến nên mới bị giết, cho dù bọn hắn muốn trả thù cũng là không tìm được cớ. Càng đừng nói, thực lực giáo hội vốn là hơn họ. Nếu như họ dám trả thù, sợ rằng tộc bò cạp sẽ phải gánh chịu sự tấn công lôi đình từ giáo hội. Hơn nữa, các thế lực khác cũng sẽ không có ai đứng về phe họ. Chống lại giáo hội, họ chỉ có thể dựa vào đạo đức đi đối chất. Nhưng mà hiện nay, ưu thế đạo đức đã mất. Đối mặt với giáo hội, họ chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Nghe trưởng lão tộc bò cạp nói như vậy, mắt của Phương Minh ánh lên tinh quang. Nói thật, vừa nãy đúng là hắn muốn giết chết John thật. Lấy việc này để đe các thế lực khác, để họ biết thần tử này cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích. Nhưng hiện nay trưởng lão tộc bọ cạp đã đồng ý bồi thường, làm cho hắn chợt động tâm. Nói thật, từ đầu tới cuối hắn không hề quan tâm đến John. Người như vậy có giết hay không cũng không sao. Các người có thể đưa ra điều kiện gì? Phương Minh nhìn về hai trưởng lão tộc bọ cạp, động tác tay vẫn không dừng, ý để cho hai trưởng lão này biết thời gian của các ngươi không có nhiều đâu. Nếu không cho ta một điều kiện làm cho ta hài lòng ngay từ đầu, cho dù cuối cùng ta có tha cho John, thì hắn cũng đã là một kẻ tàn phế. Thần tử điện hạ, tộc bọ cạp chúng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất là nguyện ý đưa một con bọ cạp thánh cho thần tử điện hạ làm bồi thường. Điều kiện thứ hai là từ nay về sau, tộc bọ cạp tôi thiếu thần tử điện hạ một lời hứa. Chỉ cần thần tử điện hạ cần, chỉ cần không phạm đến lợi ích của tộc bọ cạp tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ toàn lực ứng phó hoàn thành. Nghe trưởng lão tộc bọ cạp nói như vậy, những người xung quanh đều hít khí lạnh. Nhưng mà Phương Minh thì biểu môi. Hắn là thần tử, có nguồn lực lượng cường đại là giáo hội, còn cần mượn lực của tộc bọ cạp sao? Nếu nhu cầu của hắn ngay cả giáo hội đều không có làm được, vậy tộc bọ cạp càng không thể. Còn về bọ cạp thánh sao? Ngay khi Phương Minh định từ chối, bên tai chợt vang lên tiếng của Gamma. Thần tử điện hạ, đừng ngại ngần đồng ý. Điều kiện thứ hai của tộc bọ cạp không đáng gì, nhưng mà bọ cạp thánh là một vật hiếm có. Bọ cạp thánh này là thánh vật của tộc bọ cạp, là do năm xưa thủy tổ tộc bọ cạp gặp được con cháu đời sau của mấy con bọ cạp kia. Tục truyền nghe nói là vô cùng diệu dụng. Nghe Gamma nói như vậy, trong lòng Phương Minh đã hiểu. Bọ cạp thánh chắc là đồ tốt, nếu không sẽ không đến mức là một vị tổng giám mục truyền âm cho hắn. Bỏ đi, thần tử ta mang tấm lòng từ bi. Bình thường đều là đại nhân không chấp tiểu nhân, lần này ta bỏ qua cho hắn. Phương Minh vừa mở miệng, những người đứng xem đều dùng ánh mắt. Người tưởng chúng ta là đồ ngốc sao? Mà nhìn về hắn, còn mang tấm lòng từ bi. Nếu không phải trưởng lão tộc bọ cạp đưa ra điều kiện, thì với tư thế khi nãy của ngươi, như thế nào cũng sẽ tàn sát tên John kia. Hai chữ từ bi này không hề nhìn dáng đến người đó, ngươi có biết hay không hả? Phương Minh quăng John qua chỗ hai trưởng lão của tộc bọ cạp. Hai trưởng lão vội vàng đón lấy. Nhìn tình trạng thê thảm của John lúc này, da mặt hai người cũng khẽ giật mấy cái. Thiếu tộc trưởng, lần này sợ rằng phải an dưỡng hơn một năm, hơn nữa cũng cần một số lượng lớn nguyên liệu chữa thương. Tài chính trong tộc họ chưa chắc đã đủ, có lẽ phải trao đổi cùng thế lực khác. Tóm lại, lần này tộc bọ cạp chính là tiền mất tật mang. Nghĩ đến việc phải giao một con bọ cạp thánh là ông ta đã thấy đau lòng rồi. Bọ cạp thánh trong tộc thật sự quá ít, cho nên đến bây giờ cũng chỉ có 10 con. Hơn nữa mỗi một con đều phải hao phí rất là nhiều tâm huyết mới đào tạo ra. Đúng rồi, vậy bọ cạp thánh chừng nào thì đưa cho ta? Phương Minh nhìn về trưởng lão của tộc bọ cạp. Tuy hắn không lo người của tộc bọ cạp sẽ quỵt, nhưng mà ai biết người của tộc bọ cạp có kéo dài thời gian hay không, động tay động chân vào bọ cạp thánh. Nếu tôi nhớ không nhầm, thiếu tộc trưởng bọ cạp xuất phát chắc chắn có mang theo một con bọ cạp thánh. Lúc này Gamma cũng dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về hai trưởng lão tộc bọ cạp. Ánh mắt của ông ta khiến nét mặt của hai trưởng lão trở nên khó coi, bởi vì họ đúng là có ý đồ giở chút thủ đoạn với bọ cạp thánh. Nhưng hiện nay lời Gamma nói đã chặn đứt hoàn toàn âm mưu của họ rồi, bởi vì trên người họ đúng là có một con bọ cạp thánh. Con bọ cạp này là của thiếu tộc trưởng. Cho mời bọ cạp thánh. Hai trưởng lão liếc nhìn nhau. Cùng lúc này, hai tay hai người bắt đầu hoa động. Một loạt chú ngữ ký hiệu liền xuất hiện trong khoảng không ngay trước mặt của mọi người. Cuối cùng, hợp thành một trận sao sáu cánh. Trận sao sáu cánh này dừng trên người John. Đại khái như vậy khoảng chừng vài giây. Trên đỉnh đầu John đột nhiên lồi lên. Một vệt trắng trên đỉnh đầu xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là chân của một con bọ cạp trắng. Nét mặt của hai trưởng lão tộc bọ cạp đầy xúc động, xen lẫn bất đắc dĩ. Chỉ biết nhìn con bọ cạp trắng chui ra khỏi đỉnh đầu John. Đây là bọ cạp thánh, đào tạo một con tốn hơn 10 năm tâm huyết. Bọ cạp thánh của tộc bọ cạp rốt cuộc có diệu dụng gì? Đúng à, trong dáng vẻ hai trưởng lão tộc bọ cạp hình như vô cùng quyến luyến. Người vây xem từng được nghe không ít về bọ cạp thánh, nhưng mà công dụng của bọ cạp thánh là gì? Họ cũng không có rõ. Tộc bọ cạp cũng giữ bí mật rất nghiêm với bên ngoài, thậm chí rất ít người nhìn thấy qua bọ cạp thánh. Duy chỉ có tổng giám mục Gamma, sau khi nhìn thấy bọ cạp thánh bò ra thì trong mắt liền lóe lên tinh quang. Là thế lực lớn nhất của phương Tây, họ biết một số bí mật của các thế lực phương Tây khác, nhưng bọ cạp thánh của tộc bọ cạp này luôn là bí mật mà họ muốn biết. Dựa theo tin tức họ tìm hiểu, tộc bọ cạp có thể có được ngày hôm nay, ngoài trừ thủy tổ tộc bọ cạp thiên tư hơn người, thì còn có một điều quan trọng nữa, chính là lai lịch của con bọ cạp biến dị năm xưa, không phải là bình thường. Nghe đồn con bọ cạp này vốn không phải là sinh vật trên trái đất, mà là năm xưa thiên thạch từ trên trời rơi xuống, con bọ cạp này ở trong thiên thạch chui ra. Kết thúc tập 95 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.